Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2466, chúng sinh giới. À, tình huống gì? Đây là tình huống gì? Cự đại hư không trong xào huyệt, thét một tiếng kinh hãi có thể nói là kinh thiên động địa. Mắt thường thấy chỗ là tràn đầy thiên long xà, toàn bộ bò lổm ngồm ở trong hư không. Nơi này mặc dù không có thiên không có đất, nhưng bọn họ run rẩy dáng vẻ, đầy mắt kinh hoàng hoảng sợ biểu tình, cũng nói rõ bọn họ sợ. Này một loại sợ, còn là không phải thuần túy đối với địch nhân sợ hãi, mà là một loại đối với cha mẹ sự sợ hãi ấy. Sao huyệt chi nội giang trường thiên, chính hắn cũng là thân thể có chút chật vật, cách không trấn áp khí tức, chọc cho hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục thể ngộ chính mình hư vô mảnh vụn. Dòng máu của hắn đều là đang sôi trào lên, run rẩy bên dưới, hắn duy trì chính mình chủ động trạng thái, là thập phần chật vật, cả người cũng đều run rẩy. Nhân hoàng, đây là ta thật sự theo đuổi thiên địa nhân tam tài bên trong. Nhân hoàng khí tức a, ta tam tài còn kém bước này có thể đi đến cực hạn. Lại có nhân làm được. Luận thần hải phương hướng, chẳng lẽ là trường không vô kỵ hay sao? Giang trường thiên kinh hãi khủng hoảng vô cùng. Trường không vô kỵ độ tiến triển cũng quá đáng sợ chứ. Hơn nữa hắn là không phải âm dương chi đạo sao? Thừa kế tội ác ma khu đồ vật, hiện nay lại phải ngự trị đã biết một đạo trên. Rốt cuộc là tại sao mới có thể xuất hiện kinh khủng như vậy nhân? Trong lúc nhất thời, cho tới nay ôn hòa chiến đấu tâm tính, phổ thông khiêu chiến dục vọng, cũng tạm thời không có. Ánh mắt của Giang Trường Thiên bên trong đã là một núi không thể chứa hai cọp quang mang. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải hoàn thành tạo hóa ngọc điệp hư vô chi lực, sau đó trực tiếp đem trường không vô kỵ giết chết mới được. Tạo thành loại tâm thái này chính là nhân hoàng đạt thành. Trong thiên địa, vũ trụ bên trong, nhân hoàng chỉ có thể có một cái tương đương trường không vô kỵ bên kia. Nếu quả thật là hắn hoàn thành, vậy thì đồng nghĩa với thay thế hắn Giang Trường Thiên đại đạo. Hắn làm sao có thể đủ tiếp được, làm sao có thể đủ cho phép đây? Sát tâm đã không cách nào áp chế rồi. Ừ, cái này bị ta ngăn chặn khí tức, hẳn là Giang Trường Thiên chứ. Có ý tứ, nhân hoàng lực phách phân thân, cười ha hả vừa nói, trong ánh mắt có một cỗ coi trời bằng vung, không đem toàn bộ đặt ở nội tâm ý tứ. Hẳn là hắn, hắn là như vậy người ngoại lai, căn cứ phụ thần cách nói, sợ rằng sau này ta sẽ có cần phải xử lý hắn. Đáng tiếc, hắn tính cách ta rất ưa thích, thả để xuống một cái đi. Trường không vô kỵ mỉm cười vừa nói, không có lại tiếp tục liên quan tới Giang Trường Thiên dưới sự tình một bước chỉ huy. Nếu bản tôn không bây giờ muốn để ý tới, kia lực phách nhân hoàng, dĩ nhiên cũng không có cái gì bây giờ liền muốn xuất thủ ý tứ. Nhưng là, nhân hoàng lực phách, nhưng ở lúc này, không chỉ có cảm ứng được quan hệ đến với Giang Trường Thiên khí tức, còn rất nhiều, núp ở trong vũ trụ, cho tới nay đều không làm sao thấy được quá chủng tộc khí tức. Nhân loại, ma tộc, thần tộc, cự nhân tộc, ải nhân tộc, long tộc, nghĩ tộc, trùng tộc, lưu huỳnh tộc, thời gian hồ điệp, không gian sa tộc tương đương đủ loại chủng tộc, cũng đột mà bại lộ ở nhân hoàng lực phách dưới sự cảm ứng rồi. A hát hát hát, nguyên lai trong vũ trụ có nhiều chủng tộc như vậy sao? Thật là không đếm xuể a. Ta sống ít năm như vậy, thật là phượng mao lân giác chỗ thấy vậy. Xách xách xách, phần lớn cũng là vì né tránh Lucifer cùng Minh Vương đuổi giết, cho nên muốn hết đủ loại bí thuật. Lưu giữ lại đi, trường không vô kỵ bản tôn, cảm khái vạn phần nói. Trong vũ trụ mỗi cái chủng tộc cơ hồ đều bị Lucifer cùng Minh Vương lễ rửa tội quá. Tại ngoài sáng bên trên ngoại trừ thần ma nhân yêu, cũng không thấy được còn lại đại hình chủng tộc rồi. Bây giờ phát hiện nhiều như vậy, tương đương có thể thấy bọn họ đều là muốn tị thế bất xuất đi. Lúc này nhân hoàng phân thân lực phách đã gật đầu liên tục nói, bọn họ tất nhiên đều là né tránh chủng tộc. Nhờ vào lần này cảm ứng thời điểm, bọn họ phần lớn đều đã loạn làm một đoàn. Thậm chí có rất nhiều đều cho rằng là Lucifer phát hiện bọn họ. Rất có ý tứ a. Ân, trong bọn họ cũng không thiếu thực lực cao tuyệt hạng người. Nếu là những thế giới này cũng mở ra lời nói, đại vũ trụ đem sẽ màu sắc sặc sỡ, rực rỡ nhiều vẻ a. Ha ha ha, loại tình huống này, đương nhiên là ta nghĩ muốn cường thịnh cục diện. Cho tới nay, ta đều thích là công bình công chính, đủ loại chủng tộc, sống chung hòa bình lý niệm. Ban đầu vừa tới Minh Ma Tử giới thời điểm, ta còn ở Bắc Hoang Ma vực địa phương, hứa hẹn nhân tộc làm hứng thú lời hứa. Hiện nay, cũng là thời điểm ấn chứng. Dĩ nhiên, cũng là không phải chỉ có nhân tộc hứng thú, mà là bách tộc, vạn tộc, cũng làm hứng thú. Trường Không Vô Kỵ lời nói hùng hồn, có thể nói là kinh thiên động địa. Lúc trước hắn chuyển lời, ưng thuận lời hứa, thực ra đã bị thiên đạo thấy chứng. Lúc này dự định toàn bộ làm đến thời điểm, lại vừa là muốn bách tộc vạn tộc cộng khởi, thiên đạo đối với hắn hài lòng, đạt tới một cái toàn bộ thật sự không có đỉnh phong. Trường Không Vô Kỵ bản tôn, thậm chí vào lúc này, thấy được trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một lão già nụ cười, từ bi, rất yêu thích, kia đúng là mình đã từng thấy qua. Phụ thần, chớp mắt, hắn Trường Không Vô Kỵ cũng biết tại sao phụ thần sẽ chọn chính mình, không chút nào xấu hổ nói một câu, liền là bởi vì mình rất yêu thích Vô Cương. Vươn tay ra, Vô Kỵ lúc này không khỏi sờ một cái chính mình chóp mũi nói, xách xách xách, xem ra ta thật là một cái thích hợp làm phụ thần nhân. Ân, phải nói là như một nhân tuyển, ra mặt dày hắn, khen ngợi xong rồi sau này mình mặt mỉm cười chung, đưa tay chỉ một cái chính mình mặt tiền nhân hoàng lực phách phân thân nói, thần hữu, bây giờ ngươi hẳn biết ta muốn làm gì đi. Ẩn núp ta ngươi quan hệ, mở ra vạn tộc cộng hưng thịnh con đường đi. Được, bản tôn ở trên cao, nhân hoàng lĩnh mệnh, thuận thiên mà đạo hạnh, vạn tộc mà cộng hứng thú. Nhân hoàng phân thân lực phách một lời sau khi rơi xuống đất, xoay người liền đi. Thực lực của hắn với Trường Không Vô Kỵ là giống nhau như đúc, thậm chí ở phương diện lực lượng càng cường đại ba phần. Ý niệm mà đi lúc này, mặc dù không thấy thời gian không gian chi lực có thể đạp phá vân tiêu, qua lại vũ trụ cuốn hỗn độn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Không tệ, vị này nhân hoàng phân thân lực phách không có ở lại Minh Ma Tử giới, mà là thông qua loạn thần hải đi vào hỗn độn trong vũ trụ đi. Đây là phải làm gì? Nói nhảm cũng không có. Lực phách phân thân vào lúc này trương khai chính mình miệng rộng, hai tay làm thành hình kèn thái, từ hỗn độn bên trong hướng về phía bình thường toàn bộ bàng đại vũ trụ mà quát to. Chư thiên vũ trụ, ức vạn thế giới, chúng sinh phù du, bản tôn là thiên địa tân sinh công chủ, nhân hoàng vô thượng chí tôn. Vừa từ hôm nay, ta đem trong hỗn độn mới mở thế giới đại vũ, ta lý lẽ đọc, vì chúng sinh ngang hàng, toàn bộ tiềm tàng ở vũ trụ các nơi chúng sinh cũng có thể tới ta vũ trụ che chở. Bản tôn hứa hẹn, tuyệt không chu diệt hành vi, bởi vì các ngươi đều là ta, con cháu. Chúng ta không nói nhiều nói, chúng sinh giới mở, cửa vào đem ở Bắc Hoang Ma vực, nên tới các ngươi, chớ có chờ. Bản tôn đã cảm ứng, đại vũ sát kiếp buông xuống, nếu muốn bên ngoài một mình tử vong, bản tôn cũng tuyệt không thương tiếc tương đương. Mấy lời nói này truyền khắp vũ trụ toàn bộ địa phương, trong phút chốc vô luận là nhân, thần, ma, hay hoặc là còn lại đủ loại bên ngoài hoặc là ẩn núp chủng tộc, cũng toàn bộ nổ nồi. Đương nhiên, cái này cũng bao gồm Lucifer đám người, nhân hoàng chí tôn danh xưng, phá vỡ vừa mới muốn tạo thành mạnh nhất chí tôn thực lực vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.